Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 654. Khóc chuyện audio.com. Chương 654. Ai gặp thì có phần. Nói xong, liền thấy Đoạn Nguyệt hơi hơi mở miệng. Một bộ, ngươi thật là lợi hại. Bộ dáng, tiểu gia hỏa rất có vài phần tự đắc. Nàng hiện tại là càng ngày càng thích cái kia không thể hiểu được liền ở nàng thức nguyên nội xuất hiện kim phù ngọc lục. Này nguyên bản kim phù ngọc lục sẽ giảng phù chú khắc họa. Thật sự là quá có diệu dụng, mỗi lần đều cho nàng một loại thập phần mới lạ cảm giác. Làm nàng say mê trong đó, hận không thể siêng năng nhiều học một chút, truyền tống phù trận là thật đến lợi hại. Mặc Liên điểm điểm đầu nói, ta chưa từng nghe nói qua, cái kia phù chú thế ra có người họa quá truyền tống phù trận. Cái này truyền tống phù trận nói như thế nào? Có thể truyền tống nhiều ít khoảng cách? Ân, lấy ta hiện tại trung cấp phù chú sư phù lực tới giảng Nga. Đại khái có thể họa ra truyền tống khoảng cách, đánh giá ở 5 dặm bên trong vòng. Truyền tống số lượng người không vượt qua 5 người, liên tục truyền tống không vượt qua 3 lần. Tiểu gia hỏa cổ quai hàm, số lượng người thật là có điểm thiếu. Bất quá này chỉ là ta dự đánh giá. Ta không chân chính họa quá nột, họa xong mới biết được chân thật tình huống. Hai gã thanh niên nghe xong lời nói, sôi nổi muốn trợn trắng mắt, không tồi bảo bảo, liên tục truyền tống 3 lần. 5 người sớm đã ra 15 dặm bên ngoài, liền tính là có người muốn đuổi giết các ngươi, kia cũng phải sử dụng thượng tốc độ phi thường lợi hại phi hành huyền khí hoặc có thập phần cường tráng phi hành thú mới được. Nếu bằng không, chỉ có thể nhìn các ngươi game over đi. Hành, ô mộc sự, ta sẽ thúc giục điểm. Mặc Liên cười tủm tỉm mà nói. Kia quả đào ngươi tưởng đổi cái gì phẩm cấp dược liệu. Như vậy vừa hỏi, Kiều Mộc Liên có chút mờ mịt. Dược liệu nàng biết tốt xấu. Nhưng đến nỗi phân chia cái gì phẩm cấp, nàng nhưng không rõ ràng lắm. Phía trước cái kia trường thọ hoa là trung cấp dược liệu phẩm cấp. Vẫn là vị kia đan minh tiểu thư hảo tâm nói cho nàng. Có thể hay không cấp bổn dược liệu phẩm cấp thư ta nhìn xem. Phía trước Mặc Liên từ ngự y bên kia đầu lấy. Đều là đơn phẩm dược kinh. Căn bản không đề cập cơ sở dược liệu phân loại. Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt đều nhịn không được chiêu chiêu khóe miệng. Ai có thể nghĩ đến. Một vị có thể sử dụng hàng vỉa hè tiểu hầm vại. Tùy tay hầm ra một đám tử văn cao phẩm đan dược đan sư đồng học. Thế nhưng liền cơ sở dược liệu phân loại, đều không lớn rõ ràng. Tiểu gia hỏa này là chỉ có thực tiễn kinh nghiệm nhưng thượng tầng tri thức. Cơ sở lý luận đó là nông cạn thực. Cái này cũng không cần đọc sách. Dược liệu tốt xấu cùng chúng ta rèn thiết bị nguyên liệu phân loại. Không sai biệt lắm, giống nhau đều là chia làm hạ trung cao trở lên. Lại lên đến chính là hoàng cấp huyền cấp địa cấp thiên cấp tài liệu. Phía trước ta cùng ngươi nói huyết rèn kim cái loại này cực phẩm tài liệu. Có thể chế tạo ra cấp 15 linh khí, cho nên tên khoa học gọi là địa cấp rèn tài liệu. Mặc Liên cấp nhà mình tiểu tức phụ tiến hành phổ cập khoa học. Giống nhau bình thường thông tục điểm nhi, địa cấp trở lên tài liệu, chúng ta đều có thể gọi là cực phẩm tài liệu. Kiều Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ, má ngươi cái này quả đào, trường kỳ dùng, có thể tăng cường thể chất, còn có thể gia tăng tu vi huyền lực, đào trung ẩn chứa huyền lực phi thường đặc sệt thập phần không tồi. Ta kiến nghị, ít nhất cũng đắc dụng huyền cấp trở lên dược liệu tới đổi. Như vậy mới sẽ không thua thiệt, Kiều Mộc Liên tiếp điểm đầu nhỏ, kia giao cho ngươi đi đổi đi. Bớt lo, Mặc Liên tự nhiên cười đồng ý. Kiều Mộc liền lại cho hắn một chương trang hơn 1.000 cái đảo ô mộc chí vật lam phù. Quay đầu lại nhìn lên, Đoạn Nguyệt kia tư mắt trông mong mà nhìn chính mình đâu. Ngẫm lại Đoạn Nguyệt giúp quá nàng không ít vội, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, liền cũng ném cho hắn một chương trang thật nhiều đảo ô mộc chí vật lam phù. Nhân tiện lại nhiều cho hắn hai chương trống không chí vật phù để trang đồ vật. Một phen phân phối kết thúc, dưới lầu đan hành cửa đã bắt đầu thét to thượng, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.